Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lập tức lộ ra vẻ xúc động, ôm chặt lấy cô ta, từng câu từng chữ mở miệng. Anh hút với em, đương nhiên về sau anh cũng muốn cùng em từ bỏ. Anh rút cuộc hút điếu đầu tiên, rất nhanh, anh bắt đầu chủ động tìm cô nói muốn thuốc của cô. Anh nói muốn loại thuốc giống như cô, nhưng vì sao lại có mùi vị khác? Anh làm sao biết được cô ta cho anh hút cái gì? Đó là đường tắt đi đến thiên đường, đó là con đường thông tới địa ngục. Ở bên trong, cô ta có cho thêm anh túc vào đó. Cô ta nhìn anh mỗi ngày đều hút thuốc, cứ nhìn anh ta tinh thần từ phấn chấn biến thành uể oải. Thậm chí có một lần, cô ta vì chuyện trì hoãn vài ngày không cho anh dùng thuốc, thì anh lại tát phát tại chỗ. Có trời mới biết, cô ta lúc ấy thực sự bị dọa. Nếu tùy tiện tìm một bác sĩ, sợ rằng cũng sẽ dễ dàng nhìn ra tại sao anh lại bị như vậy. Cũng may lúc đó, Sầm Mỹ Vân bị dọa sợ nhưng lại nghe lời của cô ta. Huống hồ những gia đình giàu có nếu gặp phải chuyện như vậy, đầu tiên nghĩ đến thân phận và danh tiếng của mình mà thôi. Lúc này, Duy An lại dùng gấp đôi liều thuốc bình thường mới ngừng phát tác. Nhìn anh ta tham lam thưởng thức độc dược mà mình cung cấp, trong lòng cô ta không có sảng khoái mà giá lạnh như băng. Có lúc cô ta suy nghĩ, anh chính là vô tội, nhưng ai biết, mỗi buổi tối khi cô ta nhắm mắt, luôn gặp ác mộng. Cô ta không dám nhìn mặt của chị mình, không dám nghĩ tới, chỉ nhớ lại một vũng máu tanh. Cô ta bắt đầu đi trên con đường này, giống như người hạ cổ độc, không có cách nào quay đầu lại. Nhậm nhậm à, anh yêu em. Tỉnh đến sâu đậm, anh thở hổn hển bên tai cô ta nhẹ nhàng mở miệng. Nhiễm Mạn Nan nhắm mắt lại, cảm thấy hốc mắt chua xót. Cô ta chỉ ôm chặt lấy anh. Diana, em cũng yêu anh. Là yêu. Cô ta dâng nụ hôn đầu và lần đầu tiên cho anh. Người đàn ông tuấn tú khiến bao cô gái si mê, cô ta làm sao lại không thương chứ? Nhưng linh hồn của cô ta đã đen tối bẩn thỉu, trên lưng của cô ta là gánh nặng, cô ta không yêu nổi. Sau đó, anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô không muốn ra ngoài, chỉ nằm trước ngực cô ta mà nỉ non. Nhậm nhấp à, thuốc lá của em. Trái tim của Nhiễm An An khẽ thoát lại một cái, ngón tay vào vùi tóc anh. Diana, hôm nay anh đã hút 3 điếu rồi, không thể hút nữa. Quý Duy An có vẻ mệt mỏi, ngáp một cái dùng sức mà nhìn cô ta. Nhiễm Nhiễm à, van em đó, anh muốn cho anh một điếu đi. Nhiễm An An lấy điếu thuốc từ tủ đầu giường, đốt một điếu đưa lên miệng của anh. Anh lập tức hít từng hơi thuốc, còn người khóe lên ánh sáng kỳ dị. Anh thỏa mãn vùi vào trong ngực cô ta nỉ non. Nhiễm Nhiễm à, em nhất định là cho anh dùng anh thúc rồi. Toàn thân của Nhiễm An An run lên, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Diana, anh vừa nói cái gì vậy? Giọng nói run run của cô ta không thành câu. Nếu không tại sao anh lại yêu em như vậy, rồi một ngày cũng không chịu nổi chứ. Anh tiếp tục mở miệng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhiễm An An lập tức bình ổn lại, mới phát hiện trên người cô ta đã đổ một tầng mồ hôi. Tại sao lại biến thành như vậy, đứng ngồi không yên, một ngày dài như một năm chứ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tầm Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.